Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Tấn Chi Thế Giới Quyền Hạn. Tấn Chi Thế Giới, Bố La Lâm một bước từ kia vũ trụ trong đường nối bước ra. Trực tiếp liền đi tới một chỗ tối tăm bên trong cung điện. Quả nhiên, tọa sơn khách lão này cũng thật là đem quyền hạn của ta tăng lên tới một cái cực cao mức độ. Cảm thụ chu vi toàn bộ thế giới vô tận không gian đều phảng phất ở trong lòng bàn tay của mình. Bố La Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái, lộ ra ý cười, đây chính là tấn chi thế giới bản nguyên vũ trụ đi. Bố La Lâm có thể cảm nhận được, vô tận xa xôi hư không tường kép bên trong. Ở phương thế giới này chủ yếu nhất có một đạo vô cùng mạnh mẽ bản nguyên ý chí. Tương tự với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, nắm giữ tọa sơn khách ban tặng quyền hạn. Giờ phút này một luồng bản nguyên vũ trụ ý chí hướng về Bố La Lâm phát ra thân thiết ý niệm. Nơi này là thần vương cốc, Ô Khải Lâu tầng cao nhất. Mượn tự thân quyền hạn, Bố La Lâm rất nhanh hiểu rõ đến chính mình vị trí địa phương. Trên mặt nhất thời lộ ra kỳ dị vẻ, nhìn quét chu vi, Ô Khải Lâu này hắn nhưng là biết đến, ở vốn là vận mệnh quỹ tích bên trong, La Phong tiến vào tấn chi thế giới, vì được trong truyền thuyết tấn chi thần vương lưu lại cái kia cơ giới lưu trí bảo Ô Khải thần, liền lựa chọn khiêu chiến Ô Khải Lâu. Cuối cùng La Phong dựa vào thực lực mạnh mẽ, một đường lên đỉnh, hoàn thành rồi vô tận năm tháng tấn chi thế giới hết thảy vũ trụ chi chủ cấp thiên tài cường giả. Đều chưa hoàn thành tráng cử, đi đến Ô Hải Lâu này tầng lớp cao nhất. Ở đây La Phong nhìn thấy tọa sơn khách ở chuyển sinh nguyên thủy vũ trụ trước lưu lại một đạo giả. Lập ý chí, cuối cùng hoàn thành rồi thử thách, học thành liệt nguyên thuật. Đem Ô Khải Thần cũng là kiếm được tay, đó chính là Ô Khải Thần. Rất nhanh, Bố La Lâm ánh mắt liền tập trung đến một cái kỳ dị trên chiến giáp. Đó là một bộ tạo hình tương tự với viên hầu bình thường, đủ để bao trùm toàn thân kỳ lạ chiến giáp. Đây chính là một cái thứ tốt, nếu tọa sơn khách ở lại chỗ này bị ta nhìn thấy, vậy thì về ta rồi. Bố La Lâm hai mắt phát sáng. Nhất thời một cái không khách khí đem kia Ô Khải Thần bắt được trong tay. Này Ô Khải Thần chính là tọa sơn khách tự tay chế tạo một cái chuyên môn thích hợp chân thần cấp cường giả sử dụng đơn thể cơ giới lưu trí bảo. Uy năng rất lớn, trên đó có mạnh mẽ bí pháp. Cùng chia ba tầng, trước hai tầng vũ trụ chi chủ miễn cưỡng có thể vận dụng. Thế nhưng tầng thứ ba chỉ có chân thần cấp cường giả mới có thể triệt để khởi động. Bố La Lâm cảnh giới mặc dù là vũ trụ tôn giả. Thế nhưng dựa vào tu la đạo hắn thần lực hoàn toàn có thể đạt đến vũ trụ chi chủ mức độ. Hơn nữa người Saiya huyết mạch ngàn lần thần lực thiêu đốt. Đã đủ để chống đỡ hắn triển khai hai tầng đầu bí pháp rồi. Bây giờ ta không nhờ vả hồng hoang chí bảo, toàn lực bạo phát bên dưới uy năng đại khái có thể đạt đến cấp 9 cấp độ. Mặc vào Ô Khải Thần này, không biết có thể không đạt đến cấp 10 cấp độ. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, sau đó hắn đem Ô Khải Thần mặc vào người, nhất thời cả người đã biến thành một tương tự viên hầu hình thái. Liền để ta thử một lần Ô Khải Thần này uy lực. Sau một khắc, Bố La Lâm bắt đầu toàn lực bạo phát, tự thân các loại thủ đoạn toàn bộ đều là phát huy ra. Tu La Đạo, bí chữ, giai, siêu Saiya cấp 3 hình thái, Suzanu, các loại bí thuật cường đại toàn bộ bị hắn bộc phát ra. Hắn thần lực trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Oanh! Một luồng cường đại đến vô cùng thần lực khí tức ở Ô Khải Lâu này tầng cao nhất ầm ầm bạo phát. Bao phủ bốn phía, nếu không là này tấn chi thế giới đầy đủ ổn định mạnh mẽ. Không gian so với nguyên thủy vũ trụ đều muốn kiên cố nhiều lắm. E sợ giờ khắc này đã sớm tan vỡ phá diệt rồi. Quả nhiên, thật đạt đến cấp 10 cấp độ. Hơn nữa còn không phải phổ thông cấp 10, mà là cấp 10 đỉnh tiêm. Sánh ngang ngày xưa nguyên tổ. Cảm thụ chính mình giờ khắc này trong thân thể ầm ầm phun trào vô tận thần lực năng lượng. Bố La Lâm trên mặt toát ra từng tia vẻ kích động. Ô Khải thần này không thiệt thòi là tọa sơn khách bực này thần vương cấp luyện khí tông sư chuyên. Môn luyện chế ra cơ giới lưu trí bảo. Vẻn vẹn là thôi thúc trước hai tầng bí pháp. Cũng đã có mạnh mẽ như vậy uy năng. Nếu như có thể thôi thúc tầng thứ ba bí pháp. E sợ bố La Lâm thực lực. Đều có thể chân chính cùng hư không chân thần ngang hàng rồi. Bất quá. Này thần lực thiêu đốt tốc độ thực sự là quá nhanh. Ta nhân loại này bản tôn e sợ vô pháp, ăn mặc ô khải thần này kéo dài tác chiến. Bố La Lâm chân mày, hơi nhíu lại, hắn mở ra siêu Saiya giai đoạn thứ ba. Thần lực thiêu đốt tốc độ vốn là tăng lên ngàn lần. Bây giờ hơn nữa ô khải thần, thần lực tiêu hao tốc độ đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Ngay ở này ngăn ngắn không tới nửa phút bên trong, thân thể của hắn cũng đã tiêu hao đại khái một phần vạn. Phải biết bản tôn nhân loại của hắn đã sớm là hoàn mỹ sinh mệnh. Thân thể cao tới 9 vạn cây em, trong cơ thể hắn càng là có một tòa thần lực khổ hài. Đường kính cũng là có đầy đủ hơn vạn cây em, như vậy khổng lồ thân thể, vẻn vẹn chỉ là đứng bạo phát thần lực. Vẫn không có phát ra bất kỳ cái gì chiến đấu động tác. Cũng đã tiêu hao nhiều như vậy thần lực. Có thể tưởng tượng được ăn mặc ô khải thần này một khi bắt đầu chiến đấu. Kia thần lực tiêu hao tốc độ sẽ kinh người đến mức nào. Mở ra trước hai tầng bí pháp. Lấy ta nhân loại bản tôn ra tay toàn lực. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. 10 phút. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đến hắn bực này cấp độ, chiến đấu với nhau thời gian đều là quá ngắn, thế nhưng sợ là sợ đối thủ của hắn sẽ chạy trốn. Đến thời điểm truy kích lên nhưng là sẽ lãng phí không ít thời gian. Tốt ở vốn là ta, lấy cấp 9 chiến lực thôi thúc bàn cổ phiên, đại khái chỉ có thể bùng nổ ra cấp 12 sơ kỳ chiến lực. Thế nhưng hiện tại hẳn là có thể bùng nổ ra 13 cấp đỉnh tiêm chiến lực. Tiếp cận vĩnh hằng chân thần thực lực. Lấy như vậy uy năng. Hơn nữa bí chữ, binh, phụ trợ. Ở trong biển vũ trụ coi như là nắm giữ trí cường trí bảo cung điện vũ trụ tối cường giả. Muốn ở trước mặt ta mạng sống cũng rất khó. Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe. Bàn cổ phiên chính là hỗn độn chúa tể cấp thánh binh bàn cổ phủ phân giải mà thành. Bản thân liền là đỉnh tiêm vĩnh hằng chí bảo. Ở hư không chân thần cấp cường giả trong tay. Đủ để bùng nổ ra 14 cấp trở lên sức chiến đấu đáng sợ. Thế nhưng bố La Lâm thực lực hôm nay so với hư không chân thần còn có một tia chênh lệch. Vô pháp đem bàn cổ phiên toàn bộ uy năng phát huy được. Chỉ có thể đạt đến hư không chân thần cực hạn uy năng. Khoảng cách 14 cấp vĩnh hằng chân thần cấp chiến lực còn kém một chút. Xoạt, đem ô khải thần thu hồi. Bố La Lâm lần thứ hai nhìn quét lên này tòa khổng lồ tối tăm cung điện. Ta nhớ tới, ô khải lâu này tầng cao nhất. Không phải là bị tọa sơn khách lưu lại một đạo giả lập ý chí sao? Làm sao không gặp rồi? Hắn có nghi hoặc, phòng trừng là bản tôn trở về, sở dĩ tự mình tiêu tản đi đi. Bố La Lâm nhưng là biết, kia giả lập chí nắm trong tay một phần liệt nguyên thuật. Đối với này do cổ lão nhất hồn nguyên lĩnh chủ nguyên sáng chế ra bí pháp. Hắn vẫn có nhất định hứng thú, muốn làm đến xem thử. Thế nhưng trước mắt tựa hồ không có cơ hội rồi, lấy hệ thống uy năng. Hẳn là có thể mang liệt nguyên thuật này hoàn toàn in dấu xuống đến. Hóa thành thiên phú bí văn đồ không thành vấn đề. Bố La Lâm tự nói. Liệt nguyên thuật chính là nguyên lưu tại khởi nguyên đại lục một đại truyền thừa. Uy năng cực cường. Để thần vương cấp cường giả đều thèm nhỏ dãi. thế nhưng việc tu luyện của hắn ngưỡng cửa cực cao. Chỉ có ý chí đạt đến hỗn độn chúa tể cấp vũ trụ chi chủ mới có tư cách tu luyện. Nếu là thần vương cường giả muốn tu luyện, e sợ cần ý chí đạt đến thế giới cấp hồn nguyên cấp độ mới được. Thôi, ta có Rigan, ý chí bí thuật đối với ta mà nói ngược lại cũng hấp dẫn không lớn. Bố La Lâm than nhẹ, hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp hướng về tọa sơn khách yêu cầu. Đối phương nhất định sẽ không từ chối hắn. Thế nhưng trên thực tế, liệt nguyên thuật đối với giá trị của hắn cũng không lớn. Hắn có Rinnegan, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên. Chờ hắn đạt đến thần vương cấp độ sau, Rinnegan uy năng cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Giống vô hạn Tsukuyomi chờ bí pháp, sẽ không yếu hơn liệt nguyên thuật. Ta nhớ tới Ô Khải Lâu vị trí thần vương cốc bên trong. Tựa hồ có 4 vị thống lĩnh. Sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp một bước bước ra chỗ này tối tăm cung điện. Đi đến Ô Khải Lâu ngoại bộ tầng cao nhất, gặp qua Vĩnh Hằng Đại Nhân. Chỉ thấy trong hư không, 8 đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng dáng đã sớm đứng lặng. Giờ khắc này nhìn thấy bố La Lâm bóng dáng từ Ô Khải Lâu bên trong đi ra, nhất thời đều là lộ ra không gì sánh được vẻ cung kính. Toàn bộ hướng về bố La Lâm quỳ một gối xuống phục đi. Các ngươi chính là thần vương cốc này 4 vị thống lĩnh, cùng với Đông Nam Tây Bắc 4 quân tướng quân đi. Bố La Lâm đầu tiên là hơi run run, sau đó phản ứng lại, nhìn quét 8 người mở miệng nói. Không sai, 8 vị cường giả hình thái khác nhau, có hình người nam nữ, cũng có dữ tợn dị thú, giờ khắc này đều là một mặt cung kính, vĩ đại thần vương bệ hạ đã từng hạ xuống mệnh lệnh. Sau này Vĩnh Hằng Đại Nhân ở trong tấn chi thế giới địa vị quyền hạn, chỉ đứng sau thần vương bệ hạ, chúng ta 8 người, kể cả toàn bộ tấn chi thế giới quân đội, đều sẽ nghe theo với đại nhân hiệu lệnh. Tứ đại tướng quân cùng 4 vị thống lĩnh đều là cung kính mở miệng nói. Nghe nói như thế, bố La Lâm khóe miệng không khỏi hiện ra ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.